dường như hắn đang phát tiết. Thú lớn sát lục trung cấp lại chia ra làm cửu giai và có thể nói là vương cấp vô địch. Bọn họ gặp phải một con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai. Minh Kính phát ra thực lực chân chính. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, sát ý kinh người. Từng kiếm đều tuyệt đối tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống với những lần Minh Kính ra tay trước đó. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, mới là kiếm pháp hắn thật sự tu luyện. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3366 kiếm nhai nguy nga mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ không ra tay, lại ở một bên nhìn. Con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai so với con thú lớn sát lục hắc hùng hắn đã chém giết, có thực lực không chênh lệch là bao nhiêu. Có thể nhìn ra được, tu vi của Minh Kính là tuyệt thế cảnh nhị luyện. Nhưng thực lực chân chính của hắn lại đạt tới trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Thực lực hoàn toàn được khai hỏa, kiếm pháp sắc bén vô cùng, sát khí kinh người. Sau khi cùng con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai kia đánh nhau kịch liệt trăm chiêu, Minh Kính đã giết chết nó. Ở trong ngũ luyện thực lực tương đối cường đại, không kém hơn tiểu thánh tôn. Sở Mộ thầm nghĩ, thực lực như vậy so với mình bây giờ, xem như là không khác biệt lắm. Đương nhiên, cũng bởi vì tu vi của mình thua kém hơn so với đối phương một đẳng cấp lớn. Nếu như là ở dưới cùng một tu vi của Sở Mộ tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn so với Minh Kính nhiều. Chỉ có điều, đây cũng là lần đầu tiên Sở Mộ gặp phải người tu luyện thiên tài như vậy. Có thể lấy tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện phát huy ra thực lực tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Tuyệt đối là thiên tài hiếm thấy. So với thánh tử ấy Lam thậm chí ngự kiếm vương trong giới vực xích hồng địa giới viêm địa giới còn muốn thiên tài hơn rất nhiều. Chinh lịch mỗi luyện trong tuyệt thế cảnh tuyệt đối lớn hơn rất nhiều nếu so với chinh lịch giữa mỗi một trọng thiên trong vạn cổ cảnh. Bởi vậy thiên tài ở thời điểm tu vi vạn cổ cảnh có thể chiến đấu vượt qua tam trọng thiên, sau khi tiến vào tuyệt thế cảnh, rất khó chiến đấu vượt qua hai đẳng cấp lớn. Sau khi chém giết con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai này, lửa giận trong lòng Minh Kính hình như đã phát tiết được gần hết. Sở huynh có phải sợ ngây người trước tư thế oai hùng của ta hay không, có phải bị thực lực của ta hù dọa hay không? Minh Kính lại lộ ra bộ dạng tươi cười, giống như thiếu làm thịt, nói. Đúng vậy, không nghĩ tới Minh Kính huynh tu vi nhị luyện lại có thực lực ngũ luyện. Thật sự quá mạnh mẽ quá kinh người. Không biết Minh Kính huyên từ đâu đến. Sở Mộ cười nói. Bổn đại gia đến từ giới vực đại thiên không, là thiên tài đỉnh cấp nhất của giới vực đại thiên không. Thế nào, làm muội phu của ta, sẽ càng khiến cho ngươi cảm thấy vinh hạnh hơn. Bộ dạng Minh Kính rất thối, nói. Giới vực đại thiên không chính là một trong số không nhiều giới vực cao đẳng ở bên trong bản nguyên nguyên giới. Giới vực cao đẳng không chỉ có địa vực càng rộng hơn, trong đó độ dày và tinh thuần của thiên địa nguyên khí cũng hơn xa so với giới vực đẳng cấp thấp hơn. Đại đạo cũng càng thêm hoàn thiện. Người ở trong giới vực cao đẳng xuất thủ, ngoại trừ vài ví dụ cực kỳ cá biệt ra, bình thường trời sinh nếu càng ưu tú hơn so với người ở giới vực đẳng cấp thấp hơn. Hoàn cảnh tu luyện tốt, quanh năm suốt tháng được tầm bổ, nên tự nhiên sẽ sinh một nhóm người càng thiên tài hơn. Cái gọi là nước cạn khó khăn nuôi ra chân long, chính là cái đạo lý này. Chân long chỉ có ở trong biển sâu rộng lớn mới có thể thỏa thích trưởng thành rong chơi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thiên tài ở giới vực đẳng cấp thấp sau khi nâng cao tới trình độ nhất định, bình thường sẽ rời khỏi giới vực đẳng cấp thấp đi tới giới vực trung đẳng, thậm chí là giới vực cao đẳng. Bởi vì chỉ có ở giới vực cao cấp hơn, mới có thể có được tài nguyên tốt hơn, kỳ ngộ tốt hơn, nâng cao bản thân tốt hơn. Thiên tài ra đời ở giới vực cao đẳng, từ nhỏ đã nhận được sự bồi dưỡng tốt, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, không ngừng đào ra, nâng cao tiềm lực của bản thân, khiến cho bọn họ từng bước một lớn lên, từng bước vượt qua cùng thế hệ. Minh Kính chính là một trong số đó. Nam tử họ Diệp kia cũng là một trong số đó. Bọn họ đều có thể xem như là một nhóm thiên tài đỉnh cấp ở trong giới vực đại thiên không. Cho dù là đặt ở giới vực cao đẳng khác, cũng không kém hơn chút nào. Từ Nhân Thành xuất phát, Sở Mộ cùng Minh Kính kết bạn đi hơn một tháng mới đến được vị trí của kiếm nhai. Nửa đoạn đường trước có thể nói là thông suốt. Nửa đoạn sau thường xuyên có nguy hiểm. Nhất là sau cùng, nhiều lần gặp phải nguy hiểm không có cách nào chống đỡ. May mà thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ, vận khí cũng không kém, mới may mắn có thể tránh được. Độ cao của kiếm nhai là 99 trượng. Một mặt có thô ráp hơi dốc, một mặt lại thẳng tắp trơn nhẵn, giống như là bị người ta dùng một thanh kiếm lớn bổ thẳng ra vậy. Thời điểm Sở Mộ và Minh Kính đến kiếm nhai, từ phía xa nhìn lại, đã bị kiếm nhai làm cho chấn động đến mức kinh sợ. 99 trượng thật ra cũng hoàn toàn không cao. Nhưng kiếm nhai lại ẩn chứa một loại khí thế vô cùng đặc biệt. Độ cao 99 trượng lại khiến người ta cảm nhận khí thế của 9999 trượng. Đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Cho dù là cường giả đại đế cảnh, người tới chỗ này cơ bản đều thuộc về cấp bậc thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều có đầy đủ thực lực khiêu chiến vượt cấp nhất định. Tu vi của bọn họ gần như đều trình độ là tuyệt thế cảnh. Sở Mộ nhìn thấy đang có người đi tới phía dưới kiếm nhai, sau khi tích góp lực lượng bỗng nhiên bạo phát, phóng lên cao, lao về phía trên kiếm nhai. Hình như có một áp lực khổng lồ đang áp chế người này, khiến cho tốc độ của hắn giảm xuống, bị ngăn cản cực lớn. Thời khắc sắp dừng lại, hắn lại hét lớn một tiếng. Lực lượng lần thứ hai bạo phát, cứng rắn giải được áp lực này, lại đi lên thêm khoảng một trượng. Ngay sau đó, kiếm quang giống như một trận mưa to xối xả, đều trút xuống về phía kiếm nhai. Thân hình lại khó có thể duy trì được, trực tiếp rơi xuống dưới. Thất bại. Người này không thể thành công lưu lại tên họ của mình ở trên kiếm nhai. Mặc dù hắn có thể tới lần thứ hai, nhưng như vậy lại phải chờ đợi sau một tháng nữa mới được. Tính toán một chút, hiện tại còn cách hạn chế thời gian hoàn thành nhiệm vụ có hơn một tháng, biểu thị người này vẫn có một lần cơ hội. Một người thất bại cũng không khiến ý chí chiến đấu của những người khác giảm sút. Ngay lập tức lại có người thứ hai phóng lên. Từng người một thay phiên nhau. Sau liên tục 10 người thất bại mới khiến cho mọi người ý thức được, lưu danh kiếm nhai cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Sở Mộ cẩn thận quan sát. Hắn nhìn thấu một vài thứ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3367 kiếm nhai nguy nga mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đầu tiên, kiếm nhai nhất định là có lực lượng đặc biệt, sẽ áp chế người dự định lưu danh. Cường độ lực lượng áp chế hình như liên quan mật thiết với tu vi của mỗi người. Nói cách khác, lực lượng áp chế của kiếm nhai không phải cố định, mà là căn cứ vào mỗi người khác nhau để tiến hành điều chỉnh. Thứ hai, lúc ra tay cũng cần có đủ lực, đồng thời cũng đủ nhanh chóng. Còn phải nắm giữ được tiết tấu. Bằng không cho dù là xông đến cao tới đâu, cũng khó có thể khắc được tên họ của mình ở trên kiếm nhai. Lại nữa, phải có đủ thực lực, cũng phải biết lượng sức mình. Căn cứ vào phân tích ở trên kiếm nhai lưu lại tên họ của mình cuối cùng được phần thưởng có liên quan mật thiết với việc lưu danh cao thấp. Sở Mộ có thể thấy rõ ràng trên 99 trượng kiếm nhai bắt đầu từ thấp nhất đến cao nhất tổng cộng có mấy ngàn tên. Nhưng đứng hàng cao nhất lại chỉ là chỗ 89 trượng. Tên kia phát ra ánh sáng màu vàng lóng lánh vô cùng chói mắt. Sở Hoàng Cực. Sở huynh ngươi xem, tên người hàng đầu tiên, không ngờ là nhà các ngươi. Minh Kính cười hì hì nói. Sở Mộ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy thế nào. Chẳng qua là một người có cùng họ mà thôi. Chỉ có điều hắn cảm thấy hết sức hứng thú đối với Sở Hoàng Cực này. Không ngờ tên người nào có thể ở hàng trên cùng của kiếm nhai. Điều này đại biểu hắn chính là một loại tiềm lực siêu cường. Lưu danh kiếm nhai, mỗi người phải lấy ra thực lực chân chính của bản thân mới làm được. Bằng không, cho dù muốn đầu cơ trục lợi trực tiếp đứng ở dưới kiếm nhai ra tay khắc tên cũng có không cách nào làm được. Kiếm nhai hình như có đầy đủ linh tính, sẽ trực tiếp áp chế người đầu cơ trục lợi thành chó, chật vật mất mặt. Minh Kính, các ngươi không ngờ không chết ở trên đường. Nam tử họ Diệp lại xuất hiện. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Thần sắc Minh Kính hiện lên một tia lạnh lùng. Như thế nào có hứng thú đánh cược một lần hay không, xem vị trí ai lưu lại tên trên kiếm nhai cao hơn. Thanh niên họ Diệp cười lạnh lùng, ánh mắt lợi hại rời khỏi trên mặt Sở Mộ, rơi vào trên mặt Minh Kính, cười mà như không cười nói. Được. Người nào thua, người đó lập tức tự vận tại đây. Minh Kính không chút do dự nói. Ha ha, ta và ngươi đều là người có thân phận, chơi loại trò xiếc này cũng không có ý nghĩa gì. Bộ dạng nam tử họ Diệp lại không kinh ngạc chút nào. Theo ta suy nghĩ, sau khi lưu danh kiếm nhai nhận được phần thưởng có thể là phù văn trưởng thành hiếm có. Khi đó lại cần rất nhiều bí văn sát lục tới nuôi dưỡng nâng cao. Như vậy đi, ngươi thua, đưa cho ta 1000 bí văn sát lục cấp thanh đồng. Ta thua cũng đưa cho ngươi 1000 bí văn sát lục cấp thanh đồng. Cuối cùng, hình như muốn biểu hiện mình rộng lượng hay gì đó, hắn liếc mắt nhìn sang Sở Mộ. Người bạn đồng hành này của ngươi cũng có thể tham gia. Chỉ cần trong 2 người các ngươi có 1 người lưu danh ở trên kiếm nhai có thể thắng được ta, xem như ta thua. Ngươi chuẩn bị ngoan ngoãn dâng lên 1000 bí văn sát lục thanh đồng đi. Sở Mộ tiếp lời nói. Hắn nhìn ra được, mỗi lần Minh Kính gặp phải nam tử họ Diệp này, tâm tình lại sẽ phát sinh một ít biến hóa, trở nên có chút không ổn định. Ta đi trước. Minh Kính nói đến, giọng điệu cảm giác có vài phần lạnh lẽo. Minh Kính từng bước một đi về phía dưới kiếm nhai. Hắn từng bước tiến về phía trước. Lực lượng của bản thân đều vận chuyển, đều được điều động. Khí tức không ngừng ngưng tụ, đè ép cường đại tràn ngập ở toàn thân. Thời điểm đi tới phía dưới kiếm nhai, Minh Kính không dừng lại chút nào. Một tiếng động phát ra. Toàn thân phóng thẳng lên khoảng không. Chỉ thấy 2 chân hắn liên tục bước ra. Không khí giống như bậc thang, khiến cho thân thể của hắn không ngừng đi lên phía trên. Càng đi lên, áp lực hình như càng lớn. Tốc độ của Minh Kính cũng đang không ngừng giảm xuống. Thời điểm cảm giác đã được, Minh Kính xuất kiếm. Kiếm quang sắc bén vô cùng, xé sách trời cao trực tiếp công kích kiếm nhai. Bá bá bá. Minh Kính giống như đang thi triển kiếm pháp, lấy kiếm pháp khắc xuống tên họ của mình ở trên kiếm nhai. Cuối cùng thời điểm hoàn thành viết tên xong, thân thể Minh Kính cũng hạ xuống. Rất nguy hiểm. Thời khắc hạ xuống, Minh Kính cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tên họ của mình trên kiếm nhai, trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng không yên. Tên viết trên kiếm nhai đã hoàn thành. Nhưng độ cao của hàng tên đó là thế nào, lại khó mà nói được. Không chỉ có Minh Kính khẩn trương, nam tử họ Diệp thật ra cũng rất khẩn trương. Chỉ có điều lòng dạ hắn thâm sâu. Hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn biết rõ, Minh Kính là một thiên tài không hề thua kém với hắn chút nào. 2 chữ Minh Kính ở trên kiếm nhai đột ngột phát ra ánh sáng trực tiếp thu hút tầm mắt của mọi người lên đó. Ngay sau đó, chỉ thấy 2 chữ Minh Kính di chuyển đến độ cao giữa 80 trượng đến 89 trượng. Lưu danh kiếm nhai thử thách thật ra chính là tiềm lực. Loại tiềm lực này thể hiện như thế nào? Do cao nhảy lên, độ mạnh yếu và ổn định khi ra tay, nắm chặt tiết tấu cùng thời cơ chiều sâu lưu lại tên họ vơ. Vơ tổng hợp lại. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ở dưới sự khẩn trương của Minh Kính cùng thanh niên họ Diệp,

Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3369 siêu cổ tuyệt kim mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mọi người đều nín thở. Bọn họ dường như rất sợ làm phiền đến Sở Mộ. Nhưng mỗi người lại trợn trừng hai mắt nhìn Lê, vẻ mặt chấn động kinh sợ. 88 trường. 89 trường. Độ cao này đã áp chế được vô số thiên tài. Nếu như có thể lưu danh thành công, thứ tự tối thiểu có thể xếp vào trước năm. Trong nháy mắt, bàn tay trái của Diệp Kinh Vân cũng nắm chặt. Hắn rất muốn trực tiếp ra tay bổ ra một kiếm. Không cầu giết chết được đối phương, nhưng tối thiểu phải quấy nhiễu được đối phương, làm cho đối phương không có cách nào lưu danh. Chỉ có điều ở trước mắt bao nhiêu người thế này, hắn làm không được. Nữ tử đi theo Diệp Kinh Vân chợt ra tay. Chỉ thấy tay phải nàng tự nhiên thả xuống, ngón tay hơi cong lại. Nàng nhanh chóng bắn ra một chỉ. Một tia chỉ quang giống như kiếm khí phá không bắn ra, lao về phía Sở Mộ. Tốc độ quá nhanh. Minh Kính cũng không kịp phản ứng nữa. Đê tiện. Minh Kính giận dữ. Chỉ quang này đã bắn về phía Sở Mộ. Tưởng gì chính là, chỉ quang này lại không bị lực lượng của kiếm nhai áp chế, thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào. Dường như đối với chuyện như vậy, kiếm nhai căn bản cũng không sẽ để ý tới. Hoặc là nó không có năng lực nhận biết cái này. Nói tóm lại, chỉ quang này đã tới gần Sở Mộ. Dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ bị quấy nhiễu. Do đó dẫn đến lực lượng của bản thân chấn động trở nên không ổn định, cuối cùng tạo thành thất bại. Năng lực tùy cơ ứng biến của Sở Mộ đã hoàn toàn biểu hiện ra. Chỉ thấy một tia kiếm quang giống như sương tuyết đánh xuống trực tiếp đập nát chỉ quang này, lại vô cùng xảo diệu mượn lực trùng kích của kiếm quang cùng chỉ quang va chạm trong nháy mắt cùng với lực lượng của bản thân dung hợp, đẩy thân hình lại đi lên cao hơn. 90 trượng. Đây là một độ cao hoàn toàn mới, một độ cao khiến người ta huyết mạch sôi trào. Minh Kính nắm chặt nắm đấm, mặt mày hồng hào, trong lòng càng thêm kích động không thôi. Kiếm quang giống như sương tuyết vậy phóng ra ở trên không trung, giống như một đóa sen băng nở rộ, xa hoa. Đó là một loại hiện tượng kỳ lạ do tốc độ kiếm quá nhanh hình thành. Cũng là một loại hiện tượng kỳ lạ do kiếm pháp cực kỳ cao siêu tạo thành. Kiếm quang bay tán loạn, giống như nghìn năm, lại chỉ là trong nháy mắt. Kiếm quang giống như sương tuyết biến mất. Đóa sen băng cũng trở nên mờ nhạt, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Bóng dáng Sở Mộ theo đó hạ xuống. Ba chữ Sở Vương Đình đột ngột phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Vượt qua bất kỳ một người nào trước đó. Nhất định có thể tiến vào trước ba. Nói không chừng là trước hai. Đứng đầu có lẽ có thể tranh đoạt vị trí đứng đầu. Đứng đầu như vậy làm cho lòng người kinh sợ run rẩy. Sở Hoàng Cực đứng ở vị trí đầu đã hơn nghìn năm. Mỗi năm đều có rất nhiều thiên tài đến đó lưu danh. Nhưng trước sau không có người nào có thể vượt qua Sở Hoàng Cực. Không chỉ nói vượt qua, cho dù là đứng song song cũng không có. Giữa vị trí tên thứ hai và Sở Hoàng Cực chênh lệch khoảng chừng nửa trượng. Khoảng cách nửa trượng này giống như lạch trời. 1000 năm qua, vô số người khiêu chiến, lại không có người nào có thể vượt qua. Lần này có thể làm được sao? Mỗi người đều rất chờ mong. Tâm tình bọn họ cũng tương đối phức tạp. Vừa muốn nhìn thấy, lại vừa không muốn nhìn thấy. Một Sở Hoàng Cực đã áp chế rất nhiều thiên tài hơn nghìn năm qua. Nếu như lại thêm một người nữa, bảo những thiên tài như bọn họ phải có cảm tưởng thế nào. Nhất là người này là Sở Vương Đình cũng họ Sở. Ba chữ Sở Vương Đình đột ngột phát ra ánh sáng lập lòe, cuối cùng rơi vào trên kiếm nhai trơn nhẵn, sáng như gương. Vị trí hạ xuống lại khiến cho mọi người trợn trừng hai mắt. Hơi thở trở nên dồn dập. Trong ngực giống như kéo ốm bể, nhanh chóng lên xuống không ngừng. Không có khả năng. Diệp Kinh Vân khẽ kêu lên một tiếng. Hắn không thể tin được vào một cảnh tượng trước mắt. Gia hỏa này. Không được. Ta nhất định phải giới thiệu muội muội cho hắn để cho hắn biến thành muội phu của ta. Minh Kính nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói lại càng thêm khẳng định. Đứng đầu. Đúng vậy. Vị trí ba chữ Sở Vương Đình hạ xuống đúng lúc là vị trí 50 trường trực tiếp vượt qua vị trí của cái tên Sở Hoàng Cực. Đồng thời, khoảng cách chênh lệch một trường. Nhìn chung có khoảng chừng hơn mấy ngàn cái tên. Khoảng cách xa nhau nhất cũng chỉ có giữa Sở Hoàng Cực và cái tên phía dưới chính là nửa trường. Những cái tên khác chênh lệch không tới 1/4 trường. Hiện tại, duy nhất chỉ có cái tên Sở Vương Đình này vượt qua cái tên Sở Hoàng Cực khoảng cách hơn một trường. Chênh lệch một trường, không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng, giống như một đạo lạc trời siêu cấp, xa xôi giống như khoảng cách một thế giới. Lại lập tức có người khóc. Một Sở Hoàng Cực đã áp chế vô số thiên tài hơn 1000 năm. Hiện tại, lại xuất hiện một Sở Vương Đình còn vượt qua Sở Hoàng Cực với độ cao một trượng. Độ cao như vậy, là dự định áp chế các thiên tài khác 1 vạn năm sao? Quá hung tàn. Minh Chính lại không nhịn được nói. Hắn vốn cho rằng Sở Vương Đình không bằng mình. Nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng tương đương so với mình. Không nghĩ tới chính mình còn xa mới bằng được đối phương. Độ cao 90 trượng. Người đích thân thể nghiệm qua kiếm nhai càng biết rõ ràng đó là độ cao khó đạt được tới mức nào. Siêu cổ tuyệt kim. Đây là từ ngữ mọi người tại đây có khả năng nghĩ tới. Nhưng để hình dung cảnh tượng trước mắt lại không quá thích hợp. 90 trượng. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài. Tuy rằng hắn cảm thấy có chút không như ý. Nhưng điều này lại chính là trình độ tất cả thực lực mình có khả năng đạt được. Đương nhiên, nếu như lúc đó hắn phát ra nhiều lực kiếm đạo bản nguyên hơn, có thể độ cao còn tăng lên thêm một ít. Chỉ có điều, không nhất thiết phải làm vậy. 90 trưởng đã vượt qua danh hiệu vốn đứng đầu tới một trưởng. Chắc hẳn tới thời điểm mình trả nhiệm vụ, không có người nào vượt qua mình. Cho dù là có, mình cũng còn có cơ hội lần thứ hai ra tay. Xoay người trên mặt Sở Mộ mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn về phía nữ tử đã đánh lén mình. Ánh mắt hắn bình thản lại làm cho toàn thân nàng kia không tự chủ được run lên. Trong lòng nàng chợt cảm thấy lạnh giá. Bất chợt, ánh mắt Sở Mộ rơi vào trên mặt Diệp Kinh Vân. Ta nghĩ, ngươi sẽ phải chịu thua. Sở Mộ không nhanh không chậm nói với Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân trực tiếp lưu lại 1000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng, sắc mặt tái xanh xoay người đi nhanh khỏi đó. Hắn rất sợ lưu lại nữa, mình sẽ phát điên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3370 chiến trường sát lục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 1000 phù văn sát lục cấp thanh đồng, Sở Mộ chỉ lấy 500. 500 còn lại, hắn đưa cho Minh Kính. Nhưng ngay từ đầu Minh Kính không chịu tiếp nhận. Sau đó hắn lại thay đổi ý nghĩ. Được. 500 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng này coi như là lễ vật ngươi đưa cho anh vợ là ta. Minh Kính vô cùng vô sỉ nói. Đưa đây. Mặt Sở Mộ tối sầm. Hắn không khách khí chút nào nói. Lễ vật đã đưa ra còn không biết xấu hổ muốn lấy về. Da mặt của ngươi nhất định có thể phòng ngự được công kích của đại đế. Minh Kính châm chọc nói. Không tán gẫu với ngươi nữa. Ta chuẩn bị đi thực hiện một nhiệm vụ khác. Sở Mộ lại nói gạt đi. Nếu không, hắn cũng không biết người này sẽ tán gẫu đến thế giới nào nữa. Hắn nhanh thu hồi lại. Nhiệm vụ gì? Minh Kính hỏi. Săn giết 10 người của mỗi tộc thần ma. Sở Mộ nói. Được rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của ta và ngươi không giống nhau. Xem ra chỉ có thể tạm thời tách ra. Chỉ có điều không có vấn đề gì.

cái tên Nhiếp Không cuối cùng rơi vào phía trên Sở Hoàng Cực, chênh lệch với cái tên Sở Hoàng Cực này ước chừng mấy tấc. Lại chênh lệch với cái tên Sở Vương Đình này tới gần một trượng. Lại có một người nữa vượt qua Sở Hoàng Cực. Hôm nay là ngày gì vậy? Không ngờ xuất hiện hai thiên tài vượt qua Sở Hoàng Cực. Một trượng là vượt qua, mấy tấc cũng là vượt qua. Sở Vương Đình. Nhiếp Không thầm đọc một lần, sau đó xoay người rời đi. Người trung niên kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Bên trong giới sát lục, căn cứ chủng tộc khác nhau mà phân chia ra thành thị khác nhau. Khoảng cách giữa mỗi thành thị đều rất xa. Chỉ có điều trên tổng thể thành thị bên trong giới sát lục có thể chia ra làm ba đại trận doanh. Một đại trận doanh là nhân tộc cùng các loại kim cương tộc, thú nhân tộc, binh tộc thuộc về trận doanh liên minh do các thành thị bản nguyên giới tạo thành. Đại trận doanh thứ hai lại là trận doanh của thần tộc. Đại trận doanh thứ ba là trận doanh thuộc về ma tộc. Ba đại trận doanh phân biệt rõ ràng, lần lượt chiếm giữ ở ba phương hướng của giới sát lục. Giải đất trung tâm lại là một mảnh chiến trường có tên là chiến trường sát lục, là một nơi hỗn loạn, không thuộc về bất kỳ trận doanh nào. Trên chiến trường sát lục có rất nhiều thú lớn sát lục. Thú lớn sát lục vương cấp bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng ở đây lại có thể thấy được vài con. Phải biết rằng, mỗi một cấp thú lớn sát lục ở trong vương cấp đại biểu cho phù văn sát lục hiếm có. Phù văn sát lục hiếm có lại có hiệu quả tốt hơn so với phù văn bình thường. Cho dù là mình không dùng được, cũng có thể đem bán đi, nhận được một số tài phú lớn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3371 chiến trường sát lục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bởi vậy, liền có rất nhiều người mạo hiểm tiến vào chiến trường sát lục tìm kiếm săn giết thú lớn sát lục vương cấp. Ngoại trừ tìm kiếm săn giết thú lớn sát lục vương cấp ra, ở trên chiến trường sát lục cũng có thể sẽ gặp phải một ít truyền thừa do cường giả trước kia lưu lại. Còn nữa, sẽ gặp phải người của chủng tộc khác cũng có thể săn giết kiếm được một khoản. Nói tóm lại, tiến vào chiến trường sát lục hoàn toàn là một lần hành động, được ba cái. Đương nhiên, cũng phải có đủ thực lực. Bằng không, chính là đưa thức ăn cho người khác. Mục đích của Sở Mộ chính là muốn tiến vào chiến trường sát lục. Ở nơi đó, hắn có thể tìm ra được tung tích của thần tộc và ma tộc. Đương nhiên, ngoại trừ tiến vào chiến trường sát lục ra trực tiếp tiến vào bên trong trận doanh của thần tộc và ma tộc, cũng có thể tìm được càng nhiều thần tộc ma tộc hơn. Nhưng loại cách làm này, giống như dùng bánh bao thịt đánh cẩu vậy. Không thể nghi ngờ, chính là muốn đưa cái mạng nhỏ của mình vào. Sở Mộ còn không có ngu như vậy. Hắn cũng không có ngây thơ cho rằng dựa vào thực lực của mình bây giờ, có thể một mình xông vào trận doanh thần tộc ma tộc. Đó không phải gọi là tự tin, mà được gọi là vô tri. 10 ngày sau, Sở Mộ chính thức rời khỏi địa giới nhân thành, bước vào chiến trường sát lục. Sát khí vô cùng nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, khô lại biến thành màu nâu sẩm, không ngừng tản ra mùi gay mũi kinh người. Trên không trung, dường như bị một tầng sương mù huyết sắc bao phủ, không có cách nào nhìn thấy được bầu trời. Vừa bước vào chiến trường sát lục, Sở Mộ đúng lúc gặp phải một tiểu đội 5 người từ bên trong chiến trường sát lục đi tới. Hắn lách người đi qua. Bằng hữu, đi một mình sao? Người dẫn đầu của tiểu đội này mở miệng hỏi. Sở Mộ gật đầu. Dám một mình xông vào chiến trường sát lục, nhất định là có bản lãnh bất phàm. Nhưng bên trong chiến trường sát lục vô cùng hung hiểm. Không cẩn thận sẽ phải chết. Bằng hữu cần phải tăng cao cảnh giác. Càng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Người này khuyến cáo nói. Cảm ơn. Sở Mộ nói. Đối phương mỉm cười, liền dẫn các thành viên trong đội tiếp tục đi tới. Không ngờ lại dám một mình xông vào chiến trường sát lục. Thực sự quá lớn mật. nói không chừng hắn thật sự rất có bản lĩnh. Cũng có thể là kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu, lại xông vào. Kết quả là không trở về nữa. Thông thường, người tiến vào chiến trường sát lục thường tạo thành đội. Tối thiểu cũng phải vài người tạo thành một tiểu đội để ý hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, thực lực giữa các thành viên trong tiểu đội không thể chênh lệch quá lớn. Bằng không người yếu kém có thể trở thành gánh nặng cho những người khác. Nhưng có một vài ngoại lệ. Có một số ít người một mình hành động. Bọn họ hoặc là có thói quen độc lai độc vãng, cũng có thể cảm thấy tập hợp thành đội không bằng mình một mình hành động tự do tới linh hoạt hơn vơ. Nói tóm lại, người có can đảm một mình hành động, hoặc là ngây thơ vô tri, hoặc chính là có thực lực mạnh mẽ. Có thực lực mới càng có tự tin. Đây chẳng qua chỉ là một nhạc đệm nhỏ. Tuy là Sở Mộ có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng sẽ không mù quáng cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Dù sao nói cho cùng, hiện tại hắn chẳng qua là một kiếm tu vừa thăng cấp đến tuyệt thế cảnh nhất luyện mà thôi. Cho dù thực lực vượt xa tu vi cũng không thể cường đại hơn so với tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường. Còn không bằng tiểu thánh tôn. Tu vi như thế, đặt ở thế giới Thâm Lam là một vị cường giả. Nhưng ở chỗ này, chỉ có thể xem như là bước chân vào cánh cửa cường giả mà thôi. Sở Mộ cảnh giác cao độ, cẩn thận chú ý tất cả động tĩnh ở bốn phía xung quanh. Chỉ có điều, vừa bước vào chiến trường sát lục, bình thường đều là nơi tương đối an toàn. Không bao lâu, Sở Mộ lại gặp phải một con thú lớn sát lục trung cấp. Đó là một con thú lớn sát lục trung cấp tam giai. Ở dưới một kiếm của Sở Mộ, con thú lớn sát lục này liền chết, lưu lại ba đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Sở Mộ không ngừng đi tới, không ngừng gặp phải thú lớn sát lục. Lấy trung cấp làm chủ, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai đều có. Sở Mộ phát hiện trên chiến trường sát lục, thực lực thú lớn sát lục hình như cường đại hơn so với thú lớn sát lục cùng giai ở bên ngoài chiến trường sát lục một hai phần. Mà sau khi chém giết, số lượng và xác suất nhận được bí văn sát lục cũng cao ra không ít. Chỉ dựa vào điểm này đã tốt hơn so với ở bên ngoài chiến trường sát lục. Cũng không lâu lắm. Số lượng bí văn sát lục cấp thanh đồng lại tăng lên hơn 10 đạo. Hiện tại, Sở Mộ chỉ chờ nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai kết thúc để nhận phần thưởng. Dựa theo rất nhiều người suy nghĩ, phần thưởng của nhiệm vụ nhất định có thể thu được phù văn sát lục hiếm có. Thậm chí có khả năng còn là phù văn sát lục hiếm có trưởng thành. Nếu quả thật chính là cái phía sau, những bí văn sát lục này của mình rất nhanh sẽ lại phát huy ra được công dụng. Thậm chí, còn săn giết được thêm một ít thú lớn sát lục, thu được càng nhiều bí văn sát lục. Thời gian giới hạn cho nhiệm vụ săn giết 10 người thần tộc và 10 người ma tộc này là 1 năm. Đến bây giờ đã sắp qua 2 tháng. Còn có tối thiểu 10 tháng. Sở Mộ nghĩ như vậy chắc cũng đủ. Chỉ trước mắt thời gian Sở Mộ tiến vào chiến trường sát lục cũng đã qua nửa tháng. Mỗi ngày hắn không ngừng săn giết thú lớn sát lục, nhận được hơn 200 đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng. Về phần thú lớn sát lục vương cấp, một con cũng không có săn giết được. Không phải hắn không muốn săn giết, mà là thực lực chưa đủ. Không lâu trước đó Sở Mộ đã gặp phải một con thú lớn sát lục trung cấp vương giả. Đây chính là thú lớn sát lục vô địch ngang dọc tuyệt thế cảnh. Cho dù là thực lực đại đế nửa bước cũng không phải là đối thủ của nó. Nói gì tới Sở Mộ. May là hắn lui nhanh hơn, nếu không sẽ chết. Ngoại trừ không ngừng gặp phải thú lớn sát lục ra, thật ra hắn không gặp được người của những chủng tộc khác. Dù sao chiến trường sát lục cũng không nhỏ. Trên chiến trường sát lục càng tiến vào sâu hơn, sương mù màu đỏ lại càng nồng đậm. Bỗng nhiên, Sở Mộ nghe được một âm thanh quái dị. Hình như là một tiếng giống lên, hoặc là giống như một loại ngôn ngữ xa lạ.

không qua nổi bất kỳ sóng gió nào. Cho dù là thiên phú cao tới đâu, trước không có người nào, sau cũng không có người nào bị kịp. Chỉ có điều trách nhiệm của hắn lại là bảo vệ Nhiếp Không, không cho phép Nhiếp Không xảy ra sơ suất gì. Viễn Thúc, Thúc không cần cảm thấy khó xử. Ta là thiên tài, cũng là người có thiên phú nhất của Nhiếp gia từ trước đến nay, người mang theo khí vận lớn. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng dựa vào năng lực của mình cũng có thể biến nguy thành an, biến nguy cơ trở thành kỳ ngộ. Nhiếp Không nói năng có khí phách, lời nói giống như đao phong sắc bén. Hơn nữa, trên người ta còn có thủ đoạn do lão tổ lưu lại. Cho dù là gặp phải đơ cường địch ai đế cảnh cũng có thể ung dung thoát thân. Đã như vậy, ta liền ở Nhân Thành chờ ngươi. Thần sắc Viễn Thúc ngưng trọng nói. Hy vọng lần sau khi nhìn thấy thiếu chủ sẽ làm ta kinh ngạc. Sẽ như vậy. Nhiếp Không nói. Hắn không quay đầu lại, đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là chiến trường sát lục. Tiến vào giới sát lục. Không xông qua chiến trường sát lục, căn bản cũng không đáng để khen ngợi. Chỉ có xông qua chiến trường sát lục đồng thời còn sống sót, mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3374 chém thần mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất kỳ một cường giả nào đều đi từ trong vô số cuộc chiến đấu vô số trận giết chóc đi ra. Ngoại trừ xông vào chiến trường sát lục một lần ra, Nhiếp Không còn có một mục tiêu khác. Đó chính là Sở Vương Đình. Căn cứ vào tin tức tìm hiểu được trước đó, hình như Sở Vương Đình này đã tiến vào bên trong chiến trường sát lục. Còn có ba ma tộc. Nhiệm vụ chém thần giết ma này lại hoàn thành được một nửa. Sở Mộ nhìn lướt qua thi thể dưới chân, âm thầm nói. Cho đến tận bây giờ, ma tộc bị hắn giết chết, có cử ma tộc, ám ma tộc và thi ma tộc. Về phần thú ma tộc hắn còn chưa có gặp phải. Những ma tộc khác có số lượng rất thưa thớt, hắn cũng chưa từng gặp phải. Nhân tộc cũng dám một mình hành động. Xem ra rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Một loại ngôn ngữ Sở Mộ chưa từng nghe được, vang lên. Sở Mộ nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng lại cảm giác được. Trong chớp mắt khi ngôn ngữ vang lên, ý chí tinh thần của mình liền bắt đầu bị một lực lượng vô hình trùng kích. Nếu không phải hắn tu luyện cầu chân công, ý chí tinh thần vô cùng ngưng luyện, vượt qua so với tuyệt thế cảnh ngũ luyện không ít, nhất định sẽ bị lực lượng vô hình này trùng kích chấn động, bị quấy nhiễu, do đó tinh thần khó có thể tập trung. Không chút do dự nào, Sở Mộ nương theo phương hướng âm thanh truyền tới xuất kiếm. Kiếm quang phá không, mang theo sát ý kinh người. Sát khí xông ra, xé rách màn sương mù màu đỏ, lại giống như đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bỗng nhiên, một tiếng gió khe khẽ thổi từ phía khác truyền đến. Kiếm quang như ẩn như hiện dường như ở trong hư không nhảy tới. Lao về phía Sở Mộ. Không cảm giác được sự sắc bén, nhưng trong lòng Sở Mộ lại dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Dường như nếu bị một kiếm này đâm trúng, hắn rất có khả năng sẽ bị mất mạng. Dưới ý thức được thử thách lâu dài, Sở Mộ làm ra phản ứng chính xác nhất. Một bước thuấn di. Chính là tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng. Một bước dường như không có khoảng cách tiến về phía xa. Loại cảm giác nguy cơ quái dị nhất thời biến mất. Tuyết xạ kiếm chấn động chém ra. Kiếm quang giao phong. Thời khắc cả hai cùng bị nghiền nát, một đạo kiếm quang khác lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng từ phía xa lao đến, đâm về phía gáy Sở Mộ. Tiền hậu giáp kích nắm bắt thời cơ tốt đến đỉnh phong. Trong lòng Sở Mộ thoáng trầm xuống. Thân hình cũng lóe lên trực tiếp thi triển thiên nhai chỉ xích thân để nhị trọng. Ngay lập tức hắn xuất hiện ở một chỗ khác. Làm cho một kiếm phía sau đánh lén tới phải thất bại. Phối hợp ăn ý, nhiều lần đánh chết không ít cường địch. Lần này không ngờ thất bại, khiến cho hai kẻ tập kích kinh ngạc không hiểu nổi. Tiếp đó, bọn họ liền nở nụ cười. Là một vị thiên tài hiếm có của nhân tộc. Giết thiên tài như vậy còn có giá trị hơn so với giết chết 1.000-1.000 nhân tộc bình thường. Vẫn là ngôn ngữ Sở Mộ nghe không hiểu, nhưng không giống với ngôn ngữ của ma tộc. Thần tộc. Thời khắc Sở Mộ đưa ra suy đoán, hai người ra tay giáp công hắn cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Không nhìn thấy mặt, hoặc nói là mặt của hai người này đều bị che kín, bị mặt nạ của áo giáp bảo hộ che khuất. Duy nhất chỉ có đôi mắt lộ ra. Đồng tử trong con mắt này không phải là màu đen, mà là màu bạc thâm thúy. Sở Mộ nhớ, hắn tìm hiểu được, người của thần tộc có một đặc trưng chính là đồng tử màu bạc. Còn nữa, hình dáng bên ngoài áo giáp trên người hai người này vô cùng tinh mỹ, phù hợp thân thể bọn họ. Còn tự nhiên tản ra một uy áp đặc biệt, không giống với nhân tộc cũng không giống với ma tộc. Các loại đặc trưng này cho thấy, hai người này chính là thần tộc. Thần tộc cùng ma tộc đều là danh sách tính mạng thứ hai được vũ trụ hỗn độn sinh ra, là trình độ tính mạng đồng dạng cùng thú lớn hỗn độn gần với nguyên thú hỗn độn ban đầu. Ở trong bản nguyên nguyên giới, nguyên tộc cùng thần tộc ma tộc thú lớn hỗn độn thuộc về danh sách tính mạng thứ hai. Nhưng sau khi nguyên tộc tiêu vong trong nguyên giới bản nguyên sinh ra những chủng tộc khác, như là nhân tộc kim cương tộc vơ. Vơ lại thuộc về chủng tộc danh sách thứ ba. Chênh lệch giữa danh sách thứ ba và danh sách thứ hai rất rõ ràng. Làm chủng tộc danh sách thứ hai, bất luận là thần tộc hay ma tộc đều có thiên phú độc đáo. Nhưng thần tộc không giống ma tộc. Nắm giữ thân thể mạnh mẽ vô cùng và năng lực tự lành vết thương siêu cường. Thiên phú của thần tộc lại ở trên phương diện ý chí tinh thần. Thân thể thần tộc so với nhân tộc cũng không có chỗ nào xuất sắc. Nhưng ý chí tinh thần của bọn họ lại được trời sinh tốt hơn nhân tộc rất nhiều. Giống như ma tộc ở trên phương diện khí lực được trời sinh tốt hơn nhân tộc rất nhiều. Cho nên, thần tộc có rất nhiều võ đạo đều chế tạo ra dựa trên ý chí tinh thần trời sinh cường đại của bọn họ. Căn cứ vào ý chí tinh thần, lại tăng mạnh ý chí tinh thần, hình thành một tuần hoàn tốt đẹp. Để chuẩn bị tốt bảo vệ bản thân, người thần tộc khai phá sáng tạo ra thần giáp, mang thần giáp ở trên người, liền có thể mang đến cho mình lực phòng ngự rất mạnh. Đồng thời còn có thể ở trên trình độ nhất định tăng cường lực lượng và tốc độ của bản thân vương. Dù sao, thần tộc có rất nhiều võ đạo tinh thần cần cận chiến mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ma binh của ma tộc, thần giáp của thần tộc đều có chỗ độc đáo riêng. Nhưng chỉ thích hợp cho hai tộc này sử dụng. Dù sao, bọn họ chế tạo ra binh khí là hoàn toàn căn cứ hai tộc này. Tương đối mà nói, nhân tộc ở trên phương diện này lại nhanh hơn rất nhiều. Không biết nguyên tộc năm đó có binh khí dành riêng cho mình. Hai thần tộc này đều tương đương với trình độ tuyệt thế ngũ luyện thực lực cường đại. Hơn nữa võ đạo của bọn họ có công kích đặc biệt nhằm vào ý chí tinh thần. Sở Mộ hoàn toàn không dám khinh thường, mà 100% coi trọng. Hai thần tộc một trái một phải bao vây Sở Mộ. Hai bên sau khi mỗi người nói ra một câu, lại xuất thủ lần nữa. Bọn họ tu luyện đều là kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp của thần tộc và kiếm pháp của nhân tộc lại không giống nhau. Kiếm pháp của nhân tộc lấy lực lượng của bản thân thúc đẩy thi triển ra. Kiếm pháp của thần tộc lại lấy ý chí tinh thần của bản thân khai thông lực lượng trong thiên địa dung nhập trong kiếm pháp. Có thể nói là một bên trong một bên ngoài. Nhưng ngoại trừ lực lượng thiên địa thêm vào, còn có ý chí tinh thần của bản thân thần tộc ở bên trong. Một khi bị đánh trúng, ý chí tinh thần ẩn chứa trong đó sẽ bị trùng kích. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3375 chém thần mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhân tộc ở trên phương diện ứng dụng ý chí tinh thần có vẻ rất cạn. So sánh với thần tộc giống như con đom đóm so với trăng sáng.